Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 649, lên ngôi nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649, lên ngôi nghi thức, ta là người như thế nào? Người nọ lập tức nổi trận lôi đình, thập phần phẫn nộ mà nói. Ngươi rõ ràng hỏi ta là người như thế nào? Chúng ta còn có phải hay không phong tình tam kiếm khách? Lâm Nhạc, ta Tuân Hoa Liễu trước kia thật sự là nhìn lầm rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi một khi thành danh, liền đem ta cùng Mục Bàn Tử tình nghĩa huynh đệ quên được không còn một mảnh. Trương Nhượng Trần hướng gọi là Tuân Hoa Liễu nam tử nhìn thoáng qua, âm thầm suy đoán, đoán chừng hắn là Lâm Nhạc hồ bằng cẩu hữu, vì vậy, yên lặng đem tên hắn nhớ kỹ. Trương Nhượng Trần nói, không có quên, tự nhiên sẽ không quên. Tuân Hoa Liễu càng là khó thở, con mắt đỏ lên, cắn chặt răng răng nói. Đã không có quên, vì sao hồi đến như vậy lâu, cũng không tới Trấn Ma Viện tới tìm ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta lúc trước cùng một chỗ tận tình phong nguyệt thời gian. Trương Nhượng Trần trong nội tâm lập tức sinh ra một cỗ ác hàn, cau chặt lông mày, nói. Cùng ngươi tận tình, phong nguyệt, thật không nghĩ tới, Lâm Nhạc rõ ràng còn có loại này yêu thích. Tuân Hoa Liễu hiển nhiên cũng biết hắn nói được quá nhanh, đem ý tứ nói thiên, vội vàng đổi giọng, nói. Đương nhiên không phải ta và ngươi, mà là, chúng ta phong tình tam kiếm khách cùng chư vị sư muội tận tình phong nguyệt. Hẳn là ngươi đã tất cả đều quên. Không có quên, đương nhiên không có quên. Trương Nhượng Trần hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Tuân Hoa Liễu lần nữa một cái tát vỗ vào Trương Nhượng Trần trên vai, môi bên ngoài trở mình, lộ ra hàm răng trắng noãn, tiện tiện âm hiểm cười. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ không quên, lúc trước những cái này mê người ban đêm, như thế nào nói quên có thể quên. Hiện tại, chúng ta phong tình tam kiếm khách toàn bộ đã thành vi thánh truyền đệ tử, sau này thời gian, chỉ sẽ nhanh hơn mỹ hảo. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, phụ họa một câu. Đó là tự nhiên, ngươi mới vừa nói, hôm nay sẽ có một hồi long tranh hổ đấu là có ý gì? Tuân Hoa Liễu thần sắc, lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói. Ngươi hẳn là thật sự không biết. Trương Nhượng Trần lắc đầu. Ba ngày trước, đem ngươi Bàng Long cho đánh một trận đau nhức, việc này rất nhanh tự truyền khắp Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên là làm cho Bàng Long mặt quét rác. Nghe nói, Bàng Long theo hắn thái thúc công, Nguyên Long bán thánh, chỗ đó, cầu đã đến một miếng ngư long đan, tu vi một lần hành động đột phá đến ngư long cảnh. Ngày hôm qua, hắn cũng đã phóng lời nói, muốn tại lên ngôi nghi thức trong ngày hôm ấy, cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Tuân Hoa Liễu nói, Trương Nhượng Trần cười cười, nói, nguyên lai là như vậy. Tuân Hoa Liễu gặp Lâm Nhạc, chút nào đều không dáng vẻ khẩn trương, lập tức nhắc nhở, nói. Bàng Long tại thiên cực cảnh, là có thể tiến vào thiên bảng trước 100 vị. Hôm nay, hắn một lần hành động đột phá đến ngư long cảnh, thực lực càng là không như bình thường. Tiểu Nhạc, nếu là Bàng Long muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu, ngươi ngàn vạn không nếu ứng nghiệm chiến, thế nào nhóm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không để ý tới hắn tựu là. Đừng nói Bàng Long tu vi mới đột phá đến ngư long đệ nhất biến, tự tính toán tu vi của hắn đạt tới ngư long thứ 9 biến, Trương Nhược Trần cũng chút nào đều không sợ. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ là hy vọng, sớm chút chấm dứt lên ngôi nghi thức, sau đó, tự có thể trở về tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Hàn Tưu đi vào Thượng Thanh Cung đạo tràng. Lập tức, toàn bộ Thượng Thanh Cung ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, toàn bộ sôi trào lên, lớn tiếng la lên. Hàn Tưu, danh tự, mà ngay cả Tuân Hoa Liễu cũng hai mắt sáng lên, hưng phấn được không được, lôi kéo Trương Nhược Trần ống tay áo, nói. Thấy không, Lưỡng Nghi Tông tứ đại mỹ nhân một trong, Hàn Tưu. Chật chật, nhìn thấy tình nhân trong mộng, ngươi như thế nào một chút cũng không thịnh hành phấn. Ngươi trước kia không phải đã nói, nếu là có thể đủ cùng Hàn Tưu sư muội phong lưu khoái hoạt một đêm, tình nguyện thiếu sống 20 năm. Trương Nhượng Trần có chút dương mắt ra, hướng Hàn Tưu phương hướng nhìn thoáng qua. Cùng ba ngày trước so với, hôm nay Hàn Tưu, lộ ra càng thêm thanh tú. Mặc dù, nàng mặc đều biết tầng đạo bào, cũng có thể trông thấy đạo bào bên trong lộ ra thướt tha đường cong, quả thực mỹ tới cực điểm. Xa xa, một đạo lạnh như băng tiếng hô, truyền tới. Lâm Nhạc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, lại gặp mặt a, Bàng Long toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, đi vào rộng lớn đạo tràng, thẳng đến Trương Nhược Trần vị trí, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện. Ân, Trương Nhược Trần nói. Bàng Long gặp Trương Nhượng Trần trên mặt rõ ràng không có chút nào vẻ sợ hãi, hai mắt chợt tuôn ra lưỡng đạo hàn quang, nói. Lên ngôi nghi thức qua đi, ngươi có dám hay không cùng ta sinh tử quyết đấu? Sinh tử quyết đấu, bốn chữ, thập phần vang dội, chấn động toàn bộ Thượng Thanh Cung. Lập tức, đạo tràng bên ngoài đệ tử, trở nên càng thêm sôi trào. Bàng Long sư huynh tại nội môn thời điểm, thì có trùng kích nội môn đệ nhất thực lực. Hôm nay, hắn một lần hành động đạt tới ngư long đệ nhất biến, chỉ sợ coi như là ngư long thứ ba biến tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ba ngày trước, Lâm Nhạc dựa ngư long cảnh tu vi, đánh bại Bàng Long sư huynh. Hiện tại, bọn họ là giống nhau cảnh giới, Bàng Long sư huynh nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Lâm Nhạc, tìm về mất đi mặt mũi. Chư Nhượng Trần nhìn chằm chằm Bàng Long liếc, nói, ta tại sao phải cùng ngươi sinh tử quyết đấu? Không chỉ có lãng phí khí lực, còn lãng phí thời gian của ta. Sau đó, Chư Nhược Trần trực tiếp quay người rời đi, leo lên thềm đá, đứng tại một tế thiên đồng lô phía dưới, chuẩn bị. Bàng Long tự nhiên không dám ở lên ngôi nghi thức bên trên cùng Chư Nhược Trần động thủ, chỉ phải đem lửa giận trong lòng nén trở về, ngầm hạ quyết định, đợi đến lúc nghi thức về sau, vô luận như thế nào, cũng muốn sử dụng thủ đoạn bức Lâm Nhạc cùng hắn quyết đấu. Tháng này, tổng cộng 17 vị tân tấn thăng ngư long cảnh đệ tử, tham dự lên ngôi nghi thức. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Hàn Tưu, Bàng Long, Tuân Hoa Liễu, còn có mặt khác 13 vị tuổi trẻ tu sĩ, toàn bộ đều là ngư long đệ nhất biến tu vi, tuổi cũng đều là 60 tuổi phía dưới. Lên ngôi nghi thức là do một vị bán thánh chủ trì, ngoại trừ tế tự lưỡng nghi tông lịch đại thánh hiền, còn muốn đọc diễn cả một quyển sách tế văn. Phía trên, vị nào bán thánh tổ sư niệm xong tế văn, lại nói. Lưỡng nghi tông là thái cực đạo tam đại nhánh núi một trong, dùng kiếm lập tông, truyền thừa chính là thái cực đạo kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng nghi tông lịch đại tổ sư, vì để cho tông môn một mực phồn vinh cường thịnh truyền thừa xuống dưới, bọn hắn tại đạt tới bán thánh cảnh giới, thánh giả cảnh giới, thánh vương cảnh giới, đại thánh cảnh giới cũng sẽ ở tế thiên đồng đỉnh bên trong, lưu lại một đạo kiếm ý, các ngươi 17 người, có thể tại 60 tuổi trước khi, đạt tới ngư long cảnh, nói rõ đều có thiên tư ưu tú nhân kiệt. Bởi vậy, các ngươi đều có cơ hội tiến vào tế thiên đồng đỉnh tu luyện một lần. Các ngươi riêng phần mình nắm chắc cơ hội, chỉ cần tư chất đầy đủ ưu tú, có thể đạt được thụ dùng một đời chỗ tốt. Lên ngôi nghi thức, không chỉ có chỉ là đổi một kiện đạo bào, đeo lên đỉnh đầu đạo quan, đơn giản như vậy. Hiện tại, mới là thật lên ngôi nghi thức. Ta tới trước, Tuân Hoa Liễu tin tưởng 10 phần bộ dạng, bước đầu tiên leo lên tế thiên đồng đỉnh, thả người nhảy lên, nhảy đi vào. Tuân Hoa Liễu là ở 56 tuổi, mới đột phá đến ngư long cảnh, nếu là lại trì vài năm đột phá, hắn tựu không có tư cách trở thành thánh truyền đệ tử. Xoạt, đồng trong đỉnh, xông ra một đạo cột sáng màu trắng, dâng lên cao vài chục trượng. Cột sáng trung tâm, một bóng người chậm rãi bay lên, đúng là vừa rồi nhảy vào đồng trong đỉnh Tuân Hoa Liễu. Trong đỉnh xông ra ngàn vạn đạo quang điểm, từ dưới mà lên, giống như là một đầu quang điểm dòng sông, vọt tới Vân Tiêu đỉnh. Sau đó, quang điểm dòng sông lại từ dâng lên xuống, phản hồi tế thiên đồng đỉnh. Mỗi một hạt quang điểm, tựu đại biểu lưỡng nghi tông một vị tổ sư một đạo kiếm ý càng cường, quang điểm tựu càng sáng ngời. Tu sĩ tại kiếm đạo bên trên thiên phú càng cao, lại càng là có thể có được tổ sư ưu ái, dung hợp kiếm ý, cũng lại càng là cường đại. Từ đầu đến cuối, Tuân Hoa Liễu cũng không có dung hợp một hạt quang điểm, ủ rũ theo tế thiên đồng trong đỉnh đi tới, lộ ra tương đương thất lạc. Trương Nhượng Trần hướng hắn liếc qua, an ủi một câu, nói. Không có được tổ sư kiếm ý, chẳng lẽ không thể tu luyện kiếm đạo sao? Tỉnh lại một điểm, Tuân Hoa Liễu ngẩng đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Mà ngay cả tổ sư kiếm ý đều không có lựa chọn ta, nói rõ ta tại kiếm đạo bên trên căn bản không có thiên phú, trở thành một gã kiếm tu cơ hội đã cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát tế đàn đồng đỉnh, trong nội tâm suy nghĩ, như thế nào mới có thể có càng lớn cơ hội tìm được tổ sư kiếm ý, rất hiển nhiên, tổ sư kiếm ý là tương đương rất giỏi cơ duyên, nếu là có thể đủ bắt lấy lúc này đây cơ duyên, nói không chừng, có thể làm cho kiếm đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, lại có một vị tân tấn thánh truyền đệ tử, tiến vào tế thiên đồng đỉnh. Sau nửa ngày về sau, người này cũng dùng thất bại chấm dứt, không thể đạt được tổ sư kiếm ý, Bàng Long là cái thứ ba leo lên tế thiên đồng đỉnh. Ta đến thử một lần. Bàng Long thập phần tinh tường tổ sư kiếm ý tầm quan trọng, Thái Thúc Công đã nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể có được một đạo tổ sư kiếm ý, có thể đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, rất có thể, tại ngư long cảnh có thể trở thành một gã chính thức kiếm tu. Giờ phút này, tâm tình của hắn hết sức kích động, toàn thân đều kéo căng, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào đồng đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây mọi người, toàn bộ đều đối với Bàng Long ôm lấy thật lớn kỳ vọng, trừng to mắt, rất nghiêm túc quan sát. Dù sao, Bàng Long kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác tương đương cao, nếu là liền hắn đều không thể đạt được một đạo tổ sư kiếm ý, cái khác người thì càng thêm không có có hy vọng. Xôn xao, một lát sau, Bàng Long cùng cột sáng, một khởi bay lên, lơ lửng tại giữa không trung. Hắn là tại, múa kiếm. Trương Nhượng Trần thấy rõ ràng, Bàng Long ngón tay, tạo thành kiếm quyết, đang tại diễn luyện kiếm pháp. Đột nhiên, một đạo bạch sắc quang điểm, từ phía dưới đã bay đi lên, xông vào nhập ma long mi tâm, cùng thân thể của hắn dung hợp. Thượng Thanh Cung ở bên trong, Nguyên Long Bán Thánh sắc mặt thập phần hồng nhuận phơn phớt, cười to một tiếng. Bàng Long dung hợp chính là 3 vạn năm trước. Cửu Dịch Thánh Giả, tại Bán Thánh thời kỳ lưu lại kiếm ý, thật tốt quá, dùng Bàng Long thiên tư, tương lai, khẳng định có thể trở thành một vị cường đại kiếm tu. Bàng Long là Nguyên Long Bán Thánh hậu bối, Nguyên Long Bán Thánh thấy hắn dung hợp kiếm ý, tự nhiên là tương đương vui sướng. Đồng thời, Nguyên Long Bán Thánh cũng có vài phần khoe khoang ý tứ, dù sao Bàng Long có thể có được một vị cổ xưa thánh giả kiếm ý, tự chứng minh Bàng Long tại kiếm đạo bên trên thiên phú tương đương kinh người. Tế Thiên Đồng trong đỉnh kiếm ý, cũng chia bất đồng đẳng cấp. Đệ nhất phẩm, Bán Thánh lưu lại kiếm ý, thứ hai phẩm, Thánh giả lưu lại kiếm ý, thứ ba phẩm, Thánh vương lưu lại kiếm ý, thứ tư phẩm, Đại Thánh lưu lại kiếm ý, Bàng Long dung hợp đúng là thứ hai phẩm kiếm ý, Thánh giả lưu lại kiếm ý, hiện tại, hắn vẫn chỉ là đạt được Cửu Dịch Thánh giả tại Bán Thánh thời kỳ lưu lại kiếm ý, chỉ cần hắn đem cái này một đạo kiếm ý hoàn toàn dung hợp, tương lai tự còn có lần thứ hai tiến vào Tế Thiên Đồng đỉnh cơ hội, tiến đến dung hợp Cửu Dịch Thánh giả tại Thánh giả thời kỳ lưu lại kiếm ý, tóm lại một câu, chỉ cần đạt được một đạo kiếm ý, tự tương đương với đạt được một vị tổ sư quán đỉnh, có thể cho hắn càng thêm nhẹ nhõm lĩnh ngộ đến kiếm đạo đích chân lý. Thánh nữ tài nữ đã ở Thượng Thanh Cung, cùng chư vị ở đây Bán Thánh bình khởi bình tọa. Nàng chứng kiến Bàng Long ưu tú biểu hiện, thoáng có chút động dung, cười nói. Gần kề chỉ là một tháng một lần lên ngôi nghi thức, có thể đản sinh ra một vị kiếm đạo thiên phú kinh người như thế thiên chi kiêu tử, lần này tới Lưỡng Nghi Tông, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe nói như thế, Nguyên Long Bán Thánh lập tức thì càng thêm đắc ý, ánh mắt không khỏi hướng Tử Hà Bán Thánh chằm chằm tới, nói. Tử Hà Bán Thánh, nghe nói các ngươi Tử Hà Linh Sơn cũng sinh ra đời một người tuổi còn trẻ thiên tài, gần kề chỉ là ngư long đệ nhất biến tu vi, liền đem U Lam Tinh Sứ giết chết. Cũng không biết, đồn đãi là thật hay không? Không có người sẽ tin tưởng, ngư long đệ nhất biến tuổi trẻ tu sĩ, có thể giết chết đại danh đỉnh đỉnh U Lam Tinh Sứ. Nguyên Long Bán Thánh sở dĩ nói như vậy đi ra, nhưng thật ra là tại cố ý châm chọc Tử Hà Bán Thánh cùng Tử Hà Linh Sơn tọa hạ vị nào đệ tử trẻ tuổi. Cách chương.